ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 975, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị 4. Góc truyện audio.com, quản lý cấp cao đứng lên, mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn cô ta. Chấm, Kiều tiểu thư, cái này, cô đừng nóng giận, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Nói cái gì, có phải ông quên tôi là ai? Có phải ông quên quan hệ của tôi và anh hai? Chấm, Kiều Y Y đứng đó nói. Ông đừng quên, toàn bộ công ty đều là của anh hai. Bây giờ mấy người gửi tất cả thứ tốt cho người mới. Các người bỏ anh hai ở chỗ nào? Thấy Kiều Y Y mang Lục Nam chạy tới nói. Quản lý cấp cao nhíu lông mày. Lúc này mới lên tiếng. Kiều tiểu thư, để cho cô biết, đem tất cả mọi thứ cho Luyến Xuyên. Chính là ý của Lục tiên sinh. Một câu rơi xuống, Kiều Y kinh ngạc tại chỗ. Cao quản nhìn bộ dạng cô ta. Trong lòng mừng thầm, cái nữ MC này. Phát sóng trực tiếp ngạo mạn. Vô lễ, công ty bọn họ đã nhận rất nhiều khiếu nại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hậu trường của cô ta là Lục Nam Trạch, nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục đầu tư. Hiện tại tốt rồi, Lục tiên sinh có tân hoan. Chuyện trong công ty, đương nhiên Kiều Luyến không biết. Cô dựa theo thông lệ, qua chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Về tới nhà, làm cơm trưa cho mình. Đã ăn xong, liền ngủ trưa trong chốc lát. Đến buổi trưa tỉnh lại, liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, phát sóng trực tiếp hoàn tất. Lúc này mới tiếp nhận điện thoại ở công ty. Nói là ngày mai sẽ phải qua video. Đồng thời, trong công ty gửi một trợ lý cho cô, giúp đỡ cô. Sáng sớm hôm sau, trợ lý liền chạy tới. Trông thấy Kiều Luyến, ánh mắt sáng lên. Luyến Xuyên, tôi xem qua phát sóng trực tiếp của cô. Cô chơi game quả thực là quá tuyệt vời. Thế nhưng không nghĩ tới cô cũng đẹp như vậy. Kiều Luyến cười lắc đầu. Trợ lý là cô gái 21 tuổi. Nhìn rất hoạt bát, hẳn là thuộc khóa sinh viên tốt nghiệp. Trong ánh mắt còn mang theo ước ao và đơn thuần. Kiều Luyến ưa thích cô gái trong sáng như vậy. Hai người ngồi xe, đi tới chỗ quay, đến cửa chỗ quay, liền có nhân viên chuyên môn ra nghênh tiếp hai người. Trong khi quay hớn hở, giống như muốn nghênh đón nhân vật quan trọng. Tất cả mọi người bận rộn, nhân viên tới đón Kiều Luyến. Gương mặt hưng phấn, cô chính là Luyến Xuyên. À, có thể quay chụp với người kia. Cô quả thực là quá hạnh phúc rồi. Người kia, đến cùng là ai, thậm chí ngay cả tên cũng không dám nhắc. Kiều Luyến lắc đầu, nhân viên tiếp tục nói chuyện. Đợi lát nữa cô nhất định phải có chút nhãn lực. Biết không, tuyệt đối đừng chọc giận đối phương. Tất cả nguyện ý theo người đó. Nói với cô, đại ảnh đế không thích nhất là mang người mới, tính khí cũng lớn, cô phải cẩn thận lấy điểm. Đại ảnh đế, Kiều Luyến nhíu lông mày, nhưng là, xưng hô ảnh đế, một năm một người, ngoại trừ Thẩm Lương Xuyên, rất nhiều người trong vòng đều gọi là ảnh đế. Không biết anh nói, là ai, Kiều Luyến hỏi thăm, là ảnh đế nào tới? Nhân viên kia vừa định muốn nói chuyện, chợt nghe trong phòng hóa trang truyền đến tiếng nói, cái gì, để cho tôi trang điểm cho người mới, các người có lầm hay không? Giọng bén nhọn, trực tiếp lọt ra, Kiều Luyến hơi sững sờ. Liền nghe thấy trong phòng hóa trang tiếp tục nói. Tôi là trang điểm số 1 trong nước. Nếu như không phải đại ảnh đế muốn tới. Sao tôi có thể đáp ứng các người? Bây giờ lại để cho tôi trang điểm cho người nhỏ bé. À, còn muốn vẽ đến đẹp đến mức giống tiên tử. Bình thường truyền bá mặt đều không lộ. Ngộ nhỡ quá xấu, trang điểm cũng không cứu vớt được. Làm sao bây giờ, cách trương,